Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Kiến trúc khôi lỗi. Tiên tri lần thứ 3 phiên bản đổi mới trước xem. Canh thứ 2. McGregor vốn cho rằng trước mặt Thanh Vân Khỉ ốm sớm đã dọa sợ. Tự mình khinh thị hắn. Hắn thế mà còn cùng tự mình chào hỏi vấn an. Thật làm cho người nhẫn không được buồn cười. Hắn chỉ cần trải qua lời nói. Liền có thể nhường Thanh Vân Khỉ ốm chắp tay mà hàng. Kết quả ai ngờ. Hắn âm lượng mới vừa lớn mấy phần. Oanh. Một đầu mênh mang cự thú từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đường tranh trước mặt. Phác. McGregor bị hù toàn thân run lên. Đây là quái vật gì? Đón lấy. Hắn liền trông thấy kia Thanh Vân Khỉ ốm tựa hồ rất không hài lòng. Hướng về phía cái kia cự thú bô bô nói một trận. Vừa chỉ sau lưng. Cái kia cự thú vậy mà ngoan ngoãn lui về sau. Đồ con lợn. Ti tiện nô tính. Có cường lực như vậy một cái cự thú có thể điều khiển. Vẫn còn như thế bó tay bó chân. McGregor mừng thầm trong lòng. Lặng yên đưa thay sờ sờ trong túi dao quân dụng. Hắn xuất sinh tài nguyên chính là cái này dao quân dụng. Thiên phú thì là lực lượng tăng phúc. Vốn còn muốn nhường cái này khỉ ốm ngoan ngoãn đem giấu đồ vật giao ra. Nhưng bây giờ tình huống không tốt lắm. Bên cạnh hắn giống như có cái sen lẫn thú. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không có cái kia cự thú trợ giúp. McGregor có nắm chắc có thể tại một hai cái hiệp bên trong giải quyết người yếu này. McGregor hạ quyết tâm. McGregor xông tới. McGregor đánh ra GG. Hắn lộn nhào hướng phía sau lăn lông lốc vài vòng. Cũng không muốn minh bạch. Trước mắt cái này nhìn so với mình hình thể nhỏ một vòng người. Vì cái gì tựa như là nuốt một đầu như dã thú. Tự mình 20 điểm lực lượng lại bị hắn một quyền cho làm nát. Hắn cảm giác tự mình xương sườn cũng đoạn mất mấy cây. Toàn thân thụ trọng thương. Miệng mũi không cầm được chảy máu. Thật vất vả dẫy dụa lấy đứng dậy. Đã thấy kia người da vàng dẫn theo một cái hiện ra thanh mang quốc chim đi tới. Ở trên cao nhìn xuống tại hắn trước mặt chạm định. Như cũ mang theo mỉm cười. Chỉ bất quá bây giờ cảnh tượng rơi vào McGregor trong mắt. Lại thay đổi hoàn toàn hương vị. Đường tranh trong tay thanh đồng quốc. Nhìn tựa như là thu hoạch tính mệnh từ thần liêm đao. I'm from Mary. McGregor đưa tay ngăn tại trước mặt. Kinh hoàng hô to. Hắn từng đi qua Thanh Vân mấy lần. Mặc dù xem thường quốc gia này. Nhưng không thể không nói quốc gia này bộ phận nữ tính là thật dễ bị lừa. Chỉ cần làm bộ sẽ không tiếng trung tiến lên bắt chuyện. Lại có ý vô ý lộ ra một cái. Tự mình là người nước Mỹ. Dễ dàng ngủ đến tay. Mà lại, đặc quyền cũng rất đủ. Dù là ở nơi công cộng làm ra một chút vô lễ cử động. Chỉ cần hô to một câu I'm from Mary. Liền có thể toàn thân trở ra. Dần già, I'm from Mary cũng giống như thành một đạo miễn tử kim bài. Rất có tác dụng. Mỹ lệ gian. Đường tranh lông mày nhíu lại. Trong tay động tác hơi có dừng lại. Yes, yes, nước Mỹ. McGregor xem xét đường tranh động tác đình trệ. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Ngươi xem, ta nói cái gì tới? Cái gì gọi là miễn tử kim bài a? Dù là đến dị giới. Những này thanh vân hầu từ thực chất bên trong. Cũng chảy xuôi ti tiện căn tính. Bọn hắn quỳ lâu là đứng không dậy nổi. Làm ngươi sao Mỹ lệ gian. Đường tranh một hạo trực tiếp đinh tiến vào McGregor đỉnh đầu. Hắn chừng lớn lấy hai mắt tựa ở phía sau cây. Sẽ không còn động đậy. Máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống. Giống như một đóa nở rộ huyết hoa. Đây là đường tranh từ trước tới nay lần thứ nhất tự mình động thủ. Có lẽ bị chuyển di mà đến ngày đầu tiên. Đường tranh cũng không dám phía dưới như thế tử thủ. Từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục cùng trị tận gốc đáy lòng pháp luật ý thức. Sẽ để cho trong lòng của hắn bao nhiêu sẽ tồn lấy một chút kháng cự. Bất quá tại trải qua 10 ngày qua biến hóa sau khi. Đủ để rửa sạch rơi hết thảy văn minh xã hội tồn tại vết tích. Dã man, bất quá là vì tốt hơn văn minh. Đường Tranh dẫm lên McGregor bả vai, dùng sức đem thanh đồng quốc rút ra, tiện thể thôn phệ hắn thuộc tính. Chỉ bất quá lần này, thôn phệ thuộc tính tựa hồ đã không đạt được một chuyển đổi hiệu suất. McGregor 20 điểm lực lượng gia trì, bị hấp thu chỉ có 60% thuộc tính. Cái này thuộc tính thôn phệ hiệu quả chợt hạ xuống có chút hung ác a, gọi tới Morpheus loại này chuyên ngành nhất quan tài tượng, cho hắn mang đến có thơ phương xa. Thừa dịp lò luyện cùng hợp thành đài cũng đang làm việc bên trong, tự mình thanh đồng công cụ thông thường sáo trang còn chưa làm ra. Đường Tranh mở ra điện thoại, nhìn một chút văn minh tiến độ. Hiện nay còn có 5 hạng chi nhánh mới có thể đến đạt thanh đồng văn minh. Mấy ngày trước đây mưa to chậm trễ không ít thời gian. Lại thêm chi thanh đồng khí đã đầu nhập chế tác, cơ bản sinh hoạt cần thiết toàn bộ cũng đầy đủ, có thể an tâm phát triển mạnh văn minh. Thuyền buồm trước tạm thời không nóng nảy, vật này ném vào hợp thành đài hợp thành bộ kiện, sau đó ghép lại là được. Nhưng yêu cầu là chế tạo thuyền buồm đồng thời ở trên mặt nước đi thuyền 100 mét mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tranh nhìn một chút trước mặt hồ nước, nếu là hắn có dũng khí lái thuyền đi lên, phía dưới quái vật sợ không phải một cái trượt sẻng xúc, liền vừa no mây mẩy. Trước tiên đem cất rượu làm, lại dùng rượu chiết xuất ra cồn, đem y học chi nhánh cũng cho làm. Đường Tranh ở trong lòng làm xong quy hoạch, nhất cử lưỡng tiện. Lúc đầu cất rượu cái đồ chơi này, còn cần đem cất rượu vật đi đầu ngâm phát, chờ sinh ra men sau mới có thể đi vào một bước thao tác. Nhưng hôm qua mưa to là Đường Tranh tạo thành tự nhiên lên men trận. Hắn vừa rồi đi quặng mỏ thời điểm, dọc theo đường trên đều có thể nhìn thấy không ít hư thối trái cây. Mà lại trong đó có thật nhiều cũng không thuộc về mảnh này vùng đất ngập nước rừng rậm. Xem ra là mưa to hình thành hồng lưu, đem nơi khác trái cây cho vọt tới bên này. Quơ lấy cái gùi nhỏ, Đường Tranh dọc theo đường tại rất nhiều rễ cây hoặc gỗ mục từ dưới tinh tế kiểm tra, nhặt lên một chút đã ngâm phát tới trình độ nhất định, nhưng còn chưa bắt đầu hư thối trái cây. Dùng đồ giám định một phen, xác nhận không độc lại có thể ăn về sau, mới ném vào cái gùi. Không đến một giờ công phu, đã nhặt được nửa giỏ, không sai biệt lắm. Trước làm cất rượu thùng, Đường Tranh trở về phòng. Vừa vặn lúc này hợp thành đài lại sản xuất một cái thanh đồng búa. Nhàn rỗi xuống tới, cất rượu hạng kỹ thuật này sớm tại mới đồ đá thời kỳ liền đã khởi nguyên. Vậy sẽ nhân loại tổ tiên tại ngẫu nhiên phát hiện trái cây mục nát quá trình bên trong, lại phát ra một loại đặc biệt mùi, làm cho người ta lòng say. Nhấm nháp cái thứ nhất, lại chát vừa khổ, nhưng lại có cỗ không hiểu hồi trở lại cam. Lối vào nhu, một tuyến cổ họng, rất cấp trên. Thế là, cất rượu hạng kỹ thuật này liền bị dần dần phát minh ra. Cho đến ngày nay, rượu đã trở thành trong phạm vi toàn thế giới không thể thiếu thực phẩm phụ phẩm sản vật. Dù là không uống rượu người, cũng nhất định ăn không qua ít dùng rượu nung mà thành đồ ăn. Rượu hơn trở thành ngày nghỉ lễ hoặc thân bằng hảo hữu đoàn tụ lúc, trên bàn ăn ắt không thể thiếu một phong cảnh dây. Tại y học công dụng bên trên, rượu chủ yếu thành phần cồn, cũng đóng vai lấy không thể thiếu nhân vật, có thể hữu hiệu diệt hoạt sát khuẩn. Rượu công dụng có rất nhiều, mà lại hắn giá trị. Đợi cho đại gia văn minh trình độ dần dần ổn định lại về sau, cũng sẽ tùy theo dâng lên. Đường Tranh cũng ở trong lòng tính toán, lát nữa tại cất rượu một chuyến này cũng có thể cân nhắc phát triển. Nói không chừng sẽ trở thành tự mình ôm kim lại một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại giả lập tệ giá trị theo không ngừng sản xuất, ẩn ẩn có ngã xuống xu thế. Một lít nước ngọt giá trị là một mai giả lập tệ. Còn lại tài nguyên giá trị, trực tiếp cùng một lít nước tiến hành tương tự, liền có thể đạt được tương đối tinh chuẩn giả lập tệ giá trị. Rất nhiều có sinh ý đầu não người, bắt đầu trực tiếp sở trường bên trong chữ hàng giả lập tệ đến tiến hành khoáng vật hoặc trường kỳ tư nguyên trừ bị đổi thành, tận lực đem trong tay giả lập tệ cho ném không. Bất quá Đường Tranh không có hành động thiếu suy nghĩ cùng gió. Bởi vì thế giới này cùng nguyên sinh thế giới điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Nó phiên bản là sẽ bất cứ lúc nào đổi mới. Một đời phiên bản một đời thần. Trong điện thoại di động đã có thể sản xuất giả lập tệ loại này toàn thế giới lưu thông tiền tệ. Đường tranh xem chừng, những cái được gọi là thượng vị giả. Chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản nhường giả lập tệ quá độ bị giảm giá trị. Mà liền tại hắn ý nghĩ này mới vừa mới rơi xuống lúc. Trong diễn đàn, người tiên tri đổi mới một cái thiếp mới. Vô biên tuyệt vọng thế giới 1.3 phiên bản đổi mới trước xem. Đại gia đừng hoảng hốt, phiên bản còn không có nhanh như vậy đổi mới. Hiện hữu quy tắc sẽ không dễ dàng như vậy đánh vỡ. Mấy ngày trước đây một mực không có biện pháp thông qua mộng cảnh nhìn thấy mới đồ vật. Bất quá tiến nhập đồ đá văn minh về sau. Ta thiên phú thăng cấp. Quá dài không nhìn, đường tranh trực tiếp nhảy chuyển tới trọng điểm. Hiện nay cái bắt được một cái tin tức có giá trị. Hạ cái phiên bản giả lập tệ có thể dùng tại mua sắm diễn đàn cửa hàng mới sản xuất kiến trúc khôi. Lỗi bản thiết kế, kiến trúc khôi lỗi không có bất luận cái gì tác chiến cùng với khác năng lực. Chỉ có thể dùng cho kiến trúc, có thể kiến tạo như đồng ruộng, nông trường, ngư trường các loại, đồng thời thông qua kiến trúc khôi lỗi sở kiến trúc nơi trốn. Có thể dùng giả lập tệ lần nữa tiến hành sân bãi thăng cấp. Đương nhiên, cần tiêu hao tương ứng vật liệu. Cái này khôi lỗi bản thiết kế sẽ phi thường đắt đỏ. Chỉ dựa vào hiện nay điện thoại sản xuất rất khó mua sắm. Hy vọng đại gia tại bản mới bản đến trước đó nhiều hơn kiếm tiền đi. Thiếp mời vừa ra, chân trước còn tại điên cuồng thu mua khoáng vật các thương nhân toàn bộ trợn tròn mắt. Rất nhiều đã xuống đơn đặt hàng người chơi. Cũng đều nhao nhao đơn hướng hủy bỏ đơn đặt hàng. Nắm chặt trong tay giả lập tệ. Đường tranh nhìn một chút tự mình trong túi còn thừa lại 7.000 dư mai giả lập tệ. Cái này mấy ngày lại lục tục ngo ngoe có người thông qua hắn thiếp mời phía dưới đơn. Bất quá lần này tiên tri thiếp mời vừa ra. Hắn ích lợi cũng tạo thành xung kích. Cục diện trước mắt đã không phải thường minh. Hồng thủy bị cưỡng chế di rời. Lương thực thu hoạch lớn. Xã hội nguyên thủy ngay tại từng bước về phía chế độ nô lệ xã hội. Người nào đi tại thời đại văn minh tuyến ngoài cùng, ai liền có thể trở thành nô dịch đám người chủ nô. Hôm nay nói 4 canh liền 4 canh ha. Trước thả 2 canh đi lên. Canh 3 sẽ hơi trễ một chút. Ta đi tu đổi một cái tiền văn tất cả số liệu. Đem thuộc tính ép căng đầy mạnh mẽ một chút. Lúc đầu ta nghĩ là thôn phệ những người khác thuộc tính. Cũng giống là đốn củi hoặc là lấy quặng như thế. Đạt được tăng lên từng chút suy giảm. Nhưng là hiện nay xem ra số liệu có chút quá tải bành trướng. Cho nên dự định sửa chữa một cái thôn phệ nhân vật thuộc tính mang đến tăng lên. Chỉ có lần thứ nhất thôn phệ làm lần đầu ban thưởng. Là đủ số hấp thu. Đến tiếp sau thôn phệ tỷ lệ. Sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Như vậy. Nhân vật chính đốn củi hoặc là lấy quặng đạt được tăng lên mới có thể thoải mái hơn một chút. Nếu không cái gì đều không cần làm. Dẫn theo thanh đao khắp thế giới tìm người là được rồi. PS, cái sửa đổi số liệu. Cái khác kịch bản phương diện sẽ không thay đổi động. Còn tốt chương tiết không nhiều. Không phải vậy đổi bắt đầu lượng công việc cũng quá lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.